hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy, có phải do con người gây ra không? Tôi không nhịn được hỏi. Ngón tay mảnh khảnh của Tiết Sán vuốt bề mặt nhẵn bóng của bồn tắm. Không, nơi này quá sạch sẽ. Rõ ràng đã có người lau chùi. Tuy nhiên, cho dù có lau sạch, tôi vẫn không cảm nhận được một chút hơi thở. Nó có vẻ như cân cơ tu luyện của người này rất mạnh. Tôi khẽ cau mày, tại sao chúng ta lại xui xẻo như vậy? Rốt cuộc đi ra ngoài một lồn thì lại gặp phải những điều xui xẻo như vậy. Được rồi, đừng nghĩ lung tung. Tiết Sán đột nhiên khép hai tay lại, bế tôi lên khỏi mặt đất rồi bước ra cửa. Chỉ là chuyện của một con quái vật hút máu thôi. Chuyện không quan trọng, có chuyện còn quan trọng hơn. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đâu? Chúng tôi đánh thức người phục vụ và thực hiện một số kỹ thuật bí ổn đơn giản trên người cô ấy để khiến cô ấy nghĩ vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Sau khi thu dọn hành lý, chúng tôi đến quầy lễ tân ở tầng 1. Tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi sẽ hoàn trả tất cả chi phí phòng lại cho quý khách, và chúng tôi sẽ bồi thường cho các bạn. Nhưng thực sự hiện giờ chúng tôi không thể sắp xếp chỗ ở cho các bạn, còn phiền bạn hãy tự tìm kiếm. Người lễ tân xin lỗi, tôi nhìn Tiết Sán, có vẻ như chúng ta chỉ có thể tìm một khách sạn khác. Chúng tôi nhanh chóng kéo hành lý và bắt đầu tìm kiếm các khách sạn khác. Điều khiến mọi chuyện khó khăn là hiện tại đang là mùa du lịch cao điểm. Khách sạn Century vốn dĩ là khách sạn lớn nhất và tốt nhất ở thành phố Quy nên lúc nào cũng hết phòng. Các khách sạn lớn khác cũng không ngoại lệ, và cũng bởi vì chúng tôi đến quá muộn nên không tìm được khách sạn ưng ý. Những khách sạn còn lại trông rất xấu và bẩn. Tôi thật không thể ở được. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Tôi suy sụp một chút, liên hệ với Tiết gia xem sao. Tiết Sán vừa nói xong thì điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên. Tôi nhìn xuống và nhận ra rằng chính Tiểu Văn đã gọi cho bằng WeChat. Tôi lập tức kết nối. Chào, Tiểu Văn, có chuyện gì sao? An Tố, tôi vừa xem tin tức và biết rằng tất cả các phòng trong khách sạn của bạn đã bị phong tỏa. Bạn đã tìm được khách sạn mới chưa? Tôi cảm thấy em mở áp sau khi nghe điều này. Tôi và Tiểu Văn mới chỉ vừa quen biết nhau, nhưng cô ấy thật sự quan tâm đến tôi. Chúng tôi đang tìm phòng, nhưng có vẻ có chút khó khăn. Ồ, bây giờ cũng quá muộn rồi. Hẳn là không tìm được phòng tốt. Tiểu Văn nghe có vẻ lo lắng hơn tôi, đột nhiên nói. Còn sao nữa, nhanh đến đây. Tối nay cô và Tiết Sán hãy ở tại lâu dài chúng tôi. Tòa lâu đài này rất lớn, có rất nhiều phòng trống. Thêm hai người nữa thật sự không thành vấn đề. Tôi sửng sốt một chút, vội vàng nói. Không đâu, tôi không thể làm phiền hai người. Cô hiện tại đang đi hưởng tuần trăng một sao. Trước đây James cũng đã nói, nhà anh ấy thật sự không thuận tiện để tiếp khách. Ồ, đó là đề, tiếp khách. Bây giờ hai người đang gặp khó khăn. Tất nhiên chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Tiêu Văn không quan tâm đến lời từ chối của tôi. Đừng lo lắng, James trông thật lạnh lùng, nhưng bản chất anh ấy rất tốt. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ đồng ý, thật sự không cồn. Tôi còn muốn từ chối. Nhưng Tiểu Vân nhiệt tình này đã trực tiếp đặt điện thoại xuống, hình như chạy đến nói chuyện với James. Một lúc sau, giọng nói của Tiểu Vân đầy phân khích trên điện thoại lại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tố, tôi đã nói rồi, James thực sự là một người đàn ông tốt bụng, và anh ấy đã nói rằng hai người có thể ở lại lâu đài tối nay. Thật sự không cần, ngay cả khi James đồng ý cho chúng tôi ở lại, tôi vẫn không muốn. Trước đó Tiết Sán đã nói rằng James không phải người bình thường, và tôi không muốn liên quan đến anh ấy quá nhiều. Không được, An Tố có sợ làm phiền chúng tôi hay là cô không muốn kết bạn với tôi? Tiểu Vân nói với giọng điệu có chút không vui, tôi cảm thấy phiền não, đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào, thì Tiết Sán đột nhiên nói nhỏ. Chúng ta chuyển qua đi, tôi nghi ngờ liếc Tiết Sán, không phải anh ấy nói rằng James có vấn đề sao? Tại sao anh ấy lại chủ động đến nghỉ ở đó? Mặc dù rất phân vân, nhưng tôi luôn tin tưởng vào quyết định của Tiết Sán. Vì vậy tôi nói với Tiểu Văn. Được rồi, chúng tôi sẽ qua ngay bây giờ. Ồ, vậy cô hãy đứng trước khách sạn của mình. Tôi sẽ đặt taxi đến đón cô ngay. Vừa nói xong, Tiểu Văn phân khởi cúp điện thoại. Trở lại cửa khách sạn trước đây của chúng tôi, tôi rốt cuộc không nhịn được hỏi Dung Kỳ. Tại sao chàng lại đồng ý ở lại trong lâu đài đó? Vừa nãy chàng đã nói James không phải là người thường sao? Hắn quả nhiên không phải người thường. Không chỉ có như vậy, hôm nay lại xảy ra một vụ án mạng, nàng không nghĩ là trùng hợp sao? Tôi sửng sốt, ý anh là, vụ giết người ở khách sạn này có thể liên quan đến Jim. Ta chỉ đang đoán, Tiết Sán gột đầu, chỉ là nếu nó thực sự có liên quan, thì cô gái bạn của nàng cũng đang gặp nguy hiểm. Tiết Sán đang nói về Tiểu Văn, và tôi nhướng mày. Tiết Sán, em nhớ rằng chàng là một người không được ấm áp như vậy. Làm thế nào chàng có thể đột nhiên quan tâm đến sự an toàn của một người lạ? Tiết Sán nhìn xuống tôi. Ta quan tâm đến nàng. Nếu cô gái tên Tiểu Văn này xảy ra chuyện gì, nàng có cảm thấy buồn không? Tôi sững người trong giây lát. Thật, nếu cuối cùng có chuyện gì xảy ra với Tiểu Văn, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ khi biết chuyện. Thay vì để cho nàng cảm thấy có lỗi với một người không liên quan, vậy chúng ta hãy chuyển đến đó. Tiết Sán thản nhiên nói. Tôi nhìn Tiết Sán, khóe miệng nhếch lên. Tiết Sán, chàng đã thay đổi. Ta đã thay đổi như thế nào? Tiết Sán nhướng mày, chàng có vẻ quan tâm em hơn. Trước đây ta không quan tâm đến nàng sao? Tiết Sán nhướng mày cao hơn, véo mà tôi. Ý em không phải vậy, nhưng trước đây chàng chỉ quan tâm đến sự an toàn của em. Bây giờ chàng còn quan tâm đến cảm xúc của em nữa. Tiết Sán sửng sốt, đột nhiên vươn tay lướt qua má tôi, nhỏ giọng nói. An Tố, cho dù là chuyện nhỏ khiến nàng không vui, ta cũng không bao giờ cho phép nó xảy ra. Tim tôi nhói lên, mặc dù đã trải qua rất nhiều khó khăn trước đó, nhưng tôi phải nói rằng nhờ vậy mối quan hệ giữa tôi và Tiết Sán đã trở nên sâu sắc hơn ngay khi tôi nói chuyện với Tiết Sán. Một chiếc taxi dừng trước mặt chúng tôi. Và khi cửa sổ được kéo xuống, chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiểu Văn. Mau lên xe đi, để chúng ta có thể ăn tối do chính tay chị gái của James chuẩn bị. Sau khi cùng Tiết Sán lên xe, xe chạy một mạch về phía ngoại ô, cuối cùng đến một ngọn đồi bên cạnh thành phố Quy. Tôi kéo kính xe xuống và nhìn thấy một tòa lâu đài sừng sững nằm trên sườn đồi. Cách chương.